Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, Duy Ta kiếm ý chảm chân cương. Lựa chọn bảo khí, muốn cùng võ tu sĩ cảnh giới tướng xứng đôi, đồng dạng phàm cấp bảo khí thích hợp với khí hải cảnh. Linh cấp bảo khí làm theo thích hợp với chân cương cảnh. Theo lý, bảo khí phẩm cấp càng cao, phát huy uy lực tự nhiên mà vậy cũng càng mạnh. Nhưng đây chỉ là so ra mà nói. Nếu là võ tu sĩ bản thân cảnh giới không đủ lệnh bảo khí nở rộ toàn bộ uy lực, cao phẩm cấp bảo khí phản mà chính là vương víu. Trái lại, nếu là lựa chọn đê phẩm cấp bảo khí, mặc dù không cần lo lắng vô pháp phát huy ra bảo khí toàn bộ uy lực, nhưng đê phẩm cấp bảo khí lại vô pháp lệnh võ tu sĩ nở rộ toàn bộ uy lực. Mà, trừ bảo khí phẩm cấp bên ngoài, lựa chọn bảo khí lúc còn cần chiếu cố tự thân tiên thiên linh căn, tu luyện cảnh giới công pháp, cùng chiến kỹ chờ chút. Một người võ tu sĩ nếu như muốn có được chính thức thích hợp chính mình một kiện bảo khí, đồng dạng đều là cần mời được danh sư đến vì chính mình lượng thân thể chú tạo. Bảo khí vốn là có giá trị không nhỏ, mà mời được danh sư vì chính mình lượng thân thể chú tạo bảo khí, hao phí tư nguyên càng là sẽ thêm ra mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Đối rất nhiều võ tu sĩ mà nói, cái này gần như là xa xỉ tiến hành. Bất quá vẫn có càng nhiều võ tu sĩ đối với cái này xu thế hướng như theo đuổi. Chỉ vì một thanh lượng thân thể chú tạo bảo khí, có thể cực cao đề bạt võ tu sĩ thực lực. Chỉ này một điểm, liền đầy đủ làm cho người khao khát. Giờ này khắc này, chiến cục khẩn trương, thời gian hữu hạn, mặc dù chiến lợi phẩm bên trong có rất nhiều đao kiếm hình bảo khí, nhưng muốn từ đó tìm tới hoàn toàn thích hợp lộ thần tiên thiên linh căn, cảnh giới công pháp, chiến kỹ một thanh trường kiếm bảo khí, gần như không có khả năng, trước mắt chỉ có thể lui mà cầu lần, lựa chọn thích hợp nhất. Lộ thần sở dĩ lựa chọn trong tay linh cấp thượng phẩm bảo khí trường kiếm, không phải lỗ mãng tiến hành, mà chính là một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau lựa chọn. Vừa đến, hắn chưa bước vào khí hải cực cảnh lúc, chân khí liền đã hùng hồn vô cùng, có thể cùng chân cương cảnh võ tu sĩ cương khí chống lại một hai. Bước vào khí hải cực cảnh về sau, chân khí càng hùng hậu, đủ để thôi động linh cấp thượng phẩm bảo khí trường kiếm. Thứ hai, làm theo cùng tu luyện chiến kỹ có quan hệ. Phàm cấp bảo khí có thể khống chế tu luyện ra vận chiến kỹ, mà lĩnh ngộ ra ý chiến kỹ, làm theo chỉ có cao hơn nhất cấp linh cấp bảo khí mới có khả năng hoàn toàn phát huy ra ý hướng uy lực. Lộ thần chọn chúng linh cấp thượng phẩm bảo khí trường kiếm, toàn thân hiện lên màu trắng bạc. Theo hắn không ngừng tế luyện trường kiếm, một kim sắc huyền ảo phù văn theo mũi kiếm, kiếm phong, kiếm nhận vân vân, chỗ liên tiếp lập lòe ra đến. Rất nhiều kim sắc phù văn nối thành một mảnh, hoặc là núi non, hoặc thị tuấn lĩnh, thỉnh thoảng một đầu hiểm trở thao thao bất tuyệt bôn đằng sông lớn, hình thành sơn cao nước gấp hướng thiên địa khí tượng, núi non sông suối kiếm. Lộ thần than nhẹ một tiếng, vì tự chọn bên trong trắng bạc trường kiếm định danh, tiếp tục luyện hóa. Núi non sông suối kiếm trước đó lộ ra kim hướng khí tức cùng thủy chi khí tức dần dần hiển lộ ra đến. Thực là trong thân kiếm dung nhập hai bộ hoàn chỉnh phù văn. Một loại là kim hệ phù văn, một loại khác là thủy hệ phù văn. Lộ thần là tiên thiên kim linh căn, ngày hôm sau tu luyện cảnh giới công pháp thần kiếm dưỡng khí quyết. Mà duy ta kiếm ý bản thân cũng là thuần túy cường đại kiếm ý. Linh căn, công pháp, chiến kỹ đều là cùng núi non sông suối trong kiếm kim hệ phù văn đại khái tương xứng. Duy nhất không được hoàn mỹ, núi non sông suối trong kiếm còn có một bộ thủy hệ phù văn. Bất quá cũng may ngũ hành tương sinh bên trong, kim sinh thủy, đây cũng là núi non sông suối trong kiếm. Hội khắc họa kim, thủy hai hệ phù văn duyên cớ. Thủy hệ phù văn, có thể lệnh chân khí tại trong thân kiếm thông suốt địa vận chuyển. Lộ thần một bên tế luyện trường kiếm, một biên quan chú chiến cục biến hóa. Trần Tuyết ngưng tu luyện quỷ chi pháp, mặc dù có thể dùng cái này mượn nhờ u minh chi môn bên trong nồng đậm tử khí chiếm cứ thiên thời địa lợi, nhưng Trần Tuyết ngưng cùng áo vàng nhân gian dù sao chênh lệch ba cái cảnh giới. Áo vàng người lại có nhiều người đa bảo khí bảng thân. Một phen ác chiến xuống tới, áo vàng người trước sau không lộ vẻ bại, mà áo vàng người quả nhiên thân kinh bách chiến lão lạt vô cùng. Kịch chiến ở giữa, không ngừng lấy ô ngôn uế ngữ chọc giận Trần Tuyết ngưng. Nam tử cùng nữ tử ở giữa mắng chiến, nữ tử tiên thiên ở thế yếu, huống chi áo vàng người thao thao bất tuyệt ô ngôn uế ngữ. Tự lộ thần sau khi nghe xong về sau cũng đản sinh ra một cỗ nộ khí tới. Chiến đấu thời khắc, chỉ gặp Trần Tuyết ngưng sung mãn hai ngọn núi, theo lồng ngực kịch liệt chập trùng mà loạn chiến không thôi. Trần Tuyết ngưng trên mặt cũng là một bộ giận không kềm được thần sắc. Tiến công ở giữa, đã không có mới đầu lòng người có tốc độ, áo vàng người thừa cơ một chút xíu lật về thế yếu. Đồng thời ô ngôn uế ngữ làm trầm trọng thêm, mặc dù cùng Trần Tuyết ngưng kịch chiến, nhưng áo vàng người nhưng cũng lúc đó chú ý lộ thần. Cảnh giác lộ thần âm thầm bố trí lợi hại thủ đoạn. Khi nhìn thấy lộ thần vậy mà tại một bên chọn lựa chiến lợi phẩm bên trong bảo khí trường kiếm, cạnh như không nhân thủ luyện hóa bảo khí trường kiếm, áo vàng nhân tâm bên trong thêm xác định chính mình trước đó suy đoán là đối. Liếc xéo lộ thần liếc một chút, áo vàng trong lòng người cười lạnh liên tục, trong lòng thầm mắng lộ thần là một cái không có gặp qua các mặt xã hội dế nhúi. Chỉ là một thanh linh cấp thượng phẩm bảo khí trường kiếm, liền làm lộ thần quên hết tất cả, phảng phất quên giờ phút này đặt mình vào chỗ nào, có thể nói là tiền làm mê muội. Áo vàng người âm thầm quyết định, chờ bắt giữ Trần Tuyết ngưng về sau, cái thứ nhất muốn giết người cũng là lộ thần. Đang cân nhắc, áo vàng người đối lộ thần vừa buông lỏng một tia lòng đề phòng. Một khắc đồng hồ về sau, phục sát người mặc áo bạc chi địa, áo đen thiếu niên ngồi trên mặt đất, một thanh toàn thân hiện lên màu trắng bạc linh cấp thượng phẩm bảo khí trường kiếm chẩm hướng. Thiếu niên hai đầu gối tiến lên chỉ gặp núi non sông suối trên thân kiếm núi non. Trùng điệp, sông lớn, nước chảy xiết vân vân, từng cái tiêu mất hóa thành rất nhiều huyền ảo kim sắc phù văn. Lập tức kim sắc phù văn dần dần hư hóa ảm đạm, như là mất đi lộng lẫy cùng sức sống. Theo chuôi kiếm cuối cùng bắt đầu, kim sắc phù văn theo thứ tự một lần nữa yên lặng nhập kiếm phong, kiếm nhận, mũi kiếm, làm cái cuối cùng kim sắc phù văn yên lặng nhập mũi kiếm lúc. Áo đen thiếu niên hơi khép hai mắt, chậm rãi mở ra. Hình như có sáng chói thần quang tại hắn trong ánh mắt lưu chuyển không thôi. Nhìn về phía nơi xa nồng đậm tử khí bên trong nhất chuyển lập tức trôi qua kim sắc bóng người. Lộ thần trong ánh mắt một sắc bén sát cơ nổ bắn ra mà ra. Kiếm đã mài xong làm uống máu. Đem thức hải chi lực trở vào hai mắt. Lộ thần khóa chặt lại trong lúc kịch chiến áo vàng người thân ảnh. Lập tức. Một đoàn chân khí tại lộ thần dưới chân vỡ ra, mượn nhờ chân khí nghịch hướng chi lực, người khác theo kiếm lên, giống như một hắc sắc thiểm điện, vạch phá nồng đậm tử khí trào lưu, trực tiếp thẳng hướng áo vàng người. Trong lúc kịch chiến, áo vàng người đột nhiên cảm giác được một cỗ thịnh liệt cùng cực sát cơ từ một bên đánh úp về phía chính mình, tâm cái đầu thời nổi lên hàn ý. Coi là Trần Tuyết ngưng thi triển cực kỳ lợi hại sát chiêu. Lúc này chuyển qua ánh mắt, hướng sát cơ đánh tới chỗ nhìn lại, thấy là Trần Tuyết ngưng tù binh áo đen thiếu niên một kiếm đánh tới. Áo vàng người nao nao, thoáng qua trong mắt đều là khinh miệt. cái gì gọi là kiến càng lay cây, cái gì gọi là châu chấu đá xe, áo đen thiếu niên là được. Áo vàng người hừ lạnh một tiếng, hơi thở dày đặc hàn điện nói, vốn muốn bắt giữ yêu nữ về sau lại giết ngươi. Đã ngươi sống được không kiên nhẫn đưa đến cửa đến, bản tôn tựa như ngươi mong muốn, tiễn ngươi về Tây Thiên, ngươi đi chết đi. Áo vàng người hướng Lộ Thần chấn động quát một tiếng, chấn động nói bên trong ẩn một người chân cương cảnh võ tu sĩ cường đại tinh thần lực công kích. Cùng lúc đó, áo vàng người vừa phân thần hướng Lộ Thần đánh ra nhất trường. Trong lòng bàn tay tử sắc cương khí hung phun trào phát. Trong chớp mắt vừa hóa thành một màu tím linh xà. Linh xà sinh động như thật, răng độc lộ ra, như thiểm điện thẳng hướng Lộ Thần. Áo vàng người mặc dù trong lòng khinh thị Lộ Thần, nhưng thân kinh bách chiến bên dưới làm hắn tạo thành một cái thói quen sư tử bác thỏ cũng dùng. Toàn lực là lấy mặc dù khinh thị Lộ Thần, nhưng xuất thủ thời khác, áo vàng người mỗi một chiêu đều là dốc hết toàn lực, gắng đạt tới nhất kích tất sát Lộ Thần, không cho Lộ Thần bất luận cái gì lật bàn thời cơ. Tinh thần lực công kích cùng răng độc linh xà, bất luận cái gì một chiêu đều đầy đủ diệt sát Lộ Thần. Huống chi hai chiêu đều xuất hiện, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tại áo vàng người xem ra, Lộ Thần đã là một người chết. Áo vàng người không hề qua quản Lộ Thần, kiệt lực cùng Trần Tuyết ngưng kịch chiến. Gặp áo vàng người hoàn toàn không để ý Lộ Thần, nổi giận Trần Tuyết ngưng thần sắc bất biến, tiếp tục tấn công mạnh. Nhưng trong lòng thì cười lạnh, Lộ Thần nếu là như vậy liền bị áo vàng người hai chiêu giết chết. Này Lộ Thần liền không phải là Lộ Thần. Áo vàng người tinh thần lực công kích có chút kỳ diệu, tựa hồ kết hợp âm luật, người đi chết đi, năm chữ giống như vô hình chi kiếm, có thể xuyên thấu thức hải long môn phòng ngự, đâm thật sâu vào Lộ Thần não vực chỗ sâu. Phảng phất là tại hắn trong linh hồn vang lên quanh quẩn, xoay quanh không dứt, năm chữ như là địa ngục ma quỷ nỉ non, tách ra quỷ dị ma lực, mê hoặc Lộ Thần ý chí, để hắn tự động từ bỏ chống lại, bước vào tử vong thâm uyên. Ý thức chi hỏa phảng phất muốn như vậy tắt mất, một lời quyết nhân sinh chết. Đây chính là áo vàng người tinh thần lực bí kỹ. Mặt khác, một đầu răng độc lộ ra linh xà tại Lộ Thần trong ánh mắt nhanh chóng phóng đại, phóng tới hắn lồng ngực. Răng độc linh xà chưa đến, tiêu tán cường đại cương khí đã nhói nhói Lộ Thần chỗ ngực ra thịt. Đau đớn lệnh Lộ Thần khôi phục một tia thần trí. Hắn lập tức cắn chót lưỡi, hoàn toàn thanh tỉnh, thức hải chi lực gột rửa. Áo vàng người tinh thần lực công kích biến mất hầu như không còn. Đồng thời, núi non sông suối kiếm hóa thành một ngân sắc thiểm điện, hướng về phía trước bổ tới. Linh cấp thượng phẩm bảo khí uy lực giờ phút này nở rộ ra đến. Núi non, trùng điệp, sông lớn, nước chảy xiết, rất nhiều kim sắc phù văn, trong nháy mắt đều bị kích phát ra đến, chảm phá rớt áo vàng người đánh ra răng độc linh xà. Vừa là một đoàn chân khí tại Lộ Thần dưới mặt bàn chân bạo liệt ra, hắn lại lần nữa phóng tới áo vàng người. Lúc đó, Lộ Thần cùng áo vàng nhân gian chỉ có mấy trượng khoảng cách, đem so với trước, khoảng cách rút ngắn gấp 10 lần. Lộ Thần thuấn sát mà tới, hùng hồn chân khí như mở cống hồng thủy, tràn vào núi non sông suối trong kiếm. Đồng thời, kiếm ý nở rộ, duy ta kiếm ý lăng cửu thiên. Núi non sông suối trên thân kiếm kim sắc phù văn biến thành núi non, trùng điệp, sông lớn, nước chảy xiết, bỗng nhiên bạo phát sáng chói chói mắt quang hoa. Kim sắc phù văn phảng phất không thể thừa nhận duy ta kiếm ý cường đại lực lượng. Tại diệu nhãn quang hoa chung, rất nhiều kim sắc phù văn lấp lóe, phân liệt, băng diệt, cuối cùng hóa thành hư vô, sơn hà vỡ vụn, kiếm ý lăng thiên. Lộ Thần mục đích bắn thần quang, vô thanh vô tức, thuấn sát mà tới, bể nghệ áo vàng người. Một kiếm đánh tới, kiếm ý răng cửu thiên, một kiếm chạm chân cương. Cái này, làm sao có thể? Gặp lộ thần lại lần nữa đánh tới, áo vàng người thốt nhiên biến sắc, lõm xuống dưới trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Xem quang hoa bên trong áo đen thiếu niên, áo vàng người như là nhìn thấy nhất tôn vũ thần người. Hắn mắt trung khu khu khí hải cảnh, ngăn trở chính mình tinh thần lực công kích cùng răng độc linh xà. Nhưng đây cũng không phải là lệnh áo vàng người kinh hãi nhất sự tình. Khí hải cảnh liền lĩnh ngộ ra kiếm ý, mà kiếm ý hướng cường đại, có thể áp chế chân cương cảnh tinh thần lực cùng cương khí. Vân Diệu trong hoàng tộc vị kia tuyệt thế thiên tài cũng không gì hơn cái này đi. Áo vàng người thất thần kinh ngạc, mặc dù áo vàng người biết rõ chính mình sắp chết tại lộ thần kiếm ý phía dưới, nhưng giờ phút này áo vàng trong lòng người lại mặc danh sinh ra một loại chết cũng không tiếc cảm giác. Đây là chỉ sợ cũng là cái gọi là hướng nghe buổi chiều chết cũng được. Núi non sông suối kiếm mũi kiếm còn chưa hạ xuống, áo vàng người trong mi tâm tinh thần lực căn nguyên liền như là phân hóa mấy trăm triệu năm nham thạch. Một trận gió nhẹ thổi qua, áo vàng người tinh thần lực căn nguyên tan thành mây khói. Áo vàng người nhìn như lông tóc vô hại, cũng đã mất mạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.